mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 105, Trần Tiểu Thái thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thụy cách mấy ngày lúc sau, về tới cửa hàng, Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo tò mò vây quanh hắn đảo quanh. Biểu ca, ngươi thành thân à? Trương Thụy gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Đúng vậy, biểu thúc, ngươi tức phụ lớn lên đẹp à? Đẹp. Trương Thụy vừa mới thoát khỏi sơ ca thân phận, bị Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo hai cái quấn lấy hỏi đông hỏi tây. Không cấm có chút xấu hổ. Trần Tiểu Mạch nhìn Trương Thụy, nói, đại ca nói, thành thân chính là đại nhân, chính là ngươi thoạt nhìn, cũng không có gì bất đồng a. Ngươi có hay không cảm giác cái gì không giống nhau a? Trương Thụy mặt đỏ lên, nói, vẫn là có điểm không giống nhau. Trần Tiểu Mạch có chút kích động nói, phải không, phải không, nơi nào không giống nhau, ta cũng tưởng biến thành đại nhân. Trương Thụy, Tiểu Mạch, không cần nói hưu nói vượn. Lục Lâm đi ra, sụ mặt nói. Trần Tiểu Mạch banh mặt, trừng mắt nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái. Đặng đặng đặng chạy đi. Trương Thụy, Lục Lâm đem Thẩm A Bà từ Liễu Trấn tiếp trở về. Cùng Thẩm A Bà thương lượng một chút hôn sự. Thẩm A Bà nghe được Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ tưởng đem Thẩm Chỉ cùng Trần Tiểu Thái sự tình làm, thập phần cao hứng. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì ở Liễu Trấn cũng dốc sức làm mấy năm, cũng coi như là ở Liễu Trấn đứng vững vàng gót chân. Ở Liễu Trấn rất nhiều người đối Trần Tiểu Thái đều là thập phần tôn kính. Liễu Trấn một ít viên ngoại nhìn đến Trần Tiểu Thái cũng sẽ tôn xưng một tiếng Trần trưởng quầy, hoặc là Trần Tiểu lão bản. Có như vậy một cái có khả năng song tế, Thẩm A Bà trong lòng tự nhiên là cao hứng. Bất quá, cao hứng về cao hứng, tổng không tránh được có vài phần lo lắng. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Chỉ đính hôn cũng có chút năm, hai người cảm tình vẫn là không tồi. Bất quá, không có thành thân, Thẩm A Bà trong lòng nhiều ít lo lắng. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Chỉ năm đó vội vàng đính hôn, là vì trong thôn lời đồn đãi, Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Chỉ nếu là muốn thành thân, tuổi còn nhỏ một ít. Thẩm A Bà cũng ngượng ngùng thúc giục. Lục Lâm bên này nhắc tới tới, Thẩm A Bà liền vừa lúc thuận nước đẩy thuyền. Trước đây không thành thân, cũng không cái gọi là, nhưng là này thành thân, phòng ở sự tình liền thành vấn đề. Thẩm A Bà hỏi Lục Lâm, này nếu là Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Chỉ kết thân, đặt ở nơi nào làm? Nếu là ở nông thôn phòng ở không bán rớt, tự nhiên là đặt ở nông thôn làm. Nhưng là, nông thôn phòng ở bán đi, liền không hảo. Lục Lâm liền cùng Thẩm A Bà công đạo nói, nếu là Thẩm Chỉ cùng Trần Tiểu Thái thành thân, liền đem Liễu Trấn cửa hàng chuyển cho bọn hắn hai cái. Thẩm A Bà mấy năm nay sớm đã có hoài nghi. Bất quá, thật nghe Lục Lâm nói như vậy, Thẩm A Bà vẫn là hãi nhảy dựng. Liễu Trấn cửa hàng Hoa Hạ quy mô đã mở rộng không ít. Lục Lâm trước 2 năm đem cửa hàng Hoa Hạ quanh thân hai cái cửa hàng cũng mua đả thông. Cửa hàng diện tích so mới vừa mua thời điểm lớn hơn 2-3 lần. Nguyên bản Liễu Trấn cửa hàng Hoa Hạ vị trí đoạn đường tương đối hẻo lánh, cho nên chung quanh cửa hàng giá cả cũng không phải thực quý. Bất quá, cửa hàng Hoa Hạ thanh danh càng lúc càng lớn lúc sau, thật ra đem quanh thân cửa hàng sinh ý mang theo đi lên, khiến cho toàn bộ phố cửa hàng giá cả đều hướng lên trên trướng một đợt. Thẩm A Bà thì thào nói, cửa hàng A, Thẩm A Bà tuy rằng hoài nghi cửa hàng là Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm, nhưng là một cái cửa hàng như thế nào cũng vài trăm lượng bạc, hơn nữa tòa nhà liền càng không cần phải nói. Thẩm A Bà ẩn ẩn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục Lâm cười cười nói, đúng vậy, bất quá này cửa hàng sự, A Bà chính ngươi biết liền hảo, liền không cần cùng người trong thôn nói, miễn cho nháo ra một ít chuyện phiền toái tới. Thẩm A Bà vội không ngừng gật gật đầu, nói, đúng đúng đúng, đó là tự nhiên. Thẩm A Bà tư tâm là rất muốn khoe ra một chút. Người sống một đời, nói trắng ra là, còn không phải muốn một khuôn mặt sao? Bất quá nghĩ đến trong thôn Lục gia, Trần gia đều không phải đèn cạn dầu, Thẩm A Bà lại kiềm chế xuống dưới. Vì nhất thời phong cảnh, đem át chủ bài bại lộ ra tới, chính là thập phần không sáng suốt. Bất quá, này đạo lý nghe tới đơn giản, phải làm đến lại không dễ dàng. Thẩm A Bà nhìn Lục Lâm, trong lòng dâng lên vài phần khâm phục chi tình. Thẩm A Bà thầm nghĩ Lục Lâm thật là khó lường a, vô thanh vô tức. Liền kiếm lớn như vậy một phần gia nghiệp, khó được chính là kiếm như vậy một đại phân sản nghiệp. Còn trầm ổn, Lục Lâm tìm Lâm Xuân bồi Thẩm A Bà cùng đi ở nông thôn. Thẩm A Bà liên tục chối từ, tỏ vẻ không cần, bất quá, Lục Lâm vẫn là quyết định làm Lâm Xuân đi theo đi. Thẩm A Bà trở lại ở nông thôn lúc sau, cùng Lâm Xuân sửa sang lại một chút nhà ở. Thẩm A Bà đã trở lại a, mấy cái thôn dân nhìn đến Thẩm A Bà, sôi nổi đi lên chào hỏi. Thẩm A Bà cười ha hả cùng mọi người hàn huyên. A Bà, cùng ngươi một khối trở về chính là ai a, là trong tiệm nữ công trở về hỗ trợ. Thẩm A Bà nói, là Trần Tiểu Mễ làm theo tới đi. Thẩm A Bà cười cười, không nói gì. A Bà, người như thế nào đột nhiên trở lại? Thẩm A Bà đi Liễu Trấn lúc sau, liền rất ít hồi thôn. Cho nên, lần này hồi thôn vẫn là có rất nhiều người chú ý. Tiểu Thái cùng A chỉ muốn thành thân. Ta trở về thu thập một chút. Thẩm A Bà nói, mấy cái thôn dân có chút tò mò nói. Thẩm A Bà, Trần gia phòng ở đều bán. Này Trần gia tính toán kết thân kết ở nơi nào a? Trần gia giống như không phòng ở đi. Thẩm A Bà cười cười, nói, Trần gia không phòng ở, ta nơi này không phải có sao? Mấy cái thôn dân cười gượng một chút, nếu là kết ở Thẩm gia, kia không phải thành ở rể. Mặc kệ như thế nào, Thẩm A Bà hồi thôn, này Trần Tiểu Thái cùng Thẩm chỉ muốn thành thân sự tình, liền truyền khắp thôn, khoảng cách Lục Trình Ngọc đón dâu đã qua mấy năm. Lục Trình Ngọc năm đó cưới Lý Phương Nguyệt vẫn là trong thôn phô trương lớn nhất. Thôn dân cũng khá tò mò Trần Tiểu Thái cưới Thẩm Trì sẽ là cái gì trường hợp. Năm đó, Trần Cảnh ra sự, Trần Tiểu Mễ chính là lấy ra 30 lượng hiện bạc cấp Trần Cảnh giải quyết vấn đề. Đều mấy năm người trong thôn như thế nào tính đều cảm thấy Trần Tiểu Mễ hiện tại hẳn là thân gia pha dày. Thẩm A Bà, Trần Tiểu Thái tính toán ra nhiều ít xính lễ a, ngài tôn tử có hay không cùng ngươi nói a? Thẩm A Bà cười cười, nói, hải, nói cái gì bạc không bạc, hảo hảo sinh hoạt, liền kết, việc hôn nhân định ra tới. Trần Tiểu Mễ liền đem Liễu Trấn cửa hàng chuyển cho Trần Tiểu Thái, tòa nhà chuyển cho Thẩm Chí, tòa nhà này cùng cửa hàng thêm lên, thế nào cũng đến gần 300 lượng, việc này không cho thôn dân biết. Đã biết nói, đến ghen ghét đã chết. Thẩm A Bà, Tiểu Thái tựa hồ là làm trưởng quầy, một năm cũng có không ít bạc đi. Trần Tiểu Thái mấy năm nay vẫn luôn xa ở Liễu Trấn, bất quá trong thôn người vẫn là nghe tới rồi một ít đồn đãi. Thẩm A Bà cười cười, nói, hắn một cái trai trai tiểu tử, có thể kiếm nhiều ít bạc a, cũng chính là đủ sống tạm mà thôi. Mấy cái thôn dân nghị luận sôi nổi, cũng nháo không rõ Thẩm A Bà là khiêm tốn, vẫn là Trần gia huynh đệ cũng chỉ là mặt ngoài phong cảnh, sau lưng kỳ thật cũng là không bao nhiêu tiền. Lục Trình Ngọc khảo trung tú tài, thực sự ở trong thôn phong cảnh một trận. Bất quá, việc này đã qua mấy tháng, thôn dân thích thú đã qua. Thẩm A Bà trở về, thu xếp Thẩm Trì hôn sự, lập tức đem thôn dân đề tài đều cấp rời đi. Trần gia người nghe được Trần Tiểu Thái muốn thành thân sự tình, phản ứng không giống nhau. Trần Hà cùng Trần Cừ hai huynh đệ, mấy năm nay đều lục tục đón dâu. Hai người tuổi tác đều so Trần Tiểu Thái muốn lớn hơn một ít, cũng không hảo kéo qua 18 tuổi. Trần gia nguyên bản là trong thôn phú hộ, rất nhiều nhân gia tới cửa giới thiệu khuê nữ. Bất quá Trần Cảnh chuyện đó, khiến cho Trần gia nguyên khí đại thương. Trần Hà hai huynh đệ tuy rằng cưới thượng tức phụ, nhưng là cưới tức phụ điều kiện lại so không xảy ra việc gì phía trước điều kiện muốn kém hơn không ít. Trong thôn đầu đều ở nghị luận Trần Tiểu Thái sẽ ra nhiều ít xính lễ. Trần lão thái thái nghe thực hụt hẫng, Trần Tiểu Mễ cùng Thẩm A Bà thương lượng qua, hôn sự không lớn làm, chính là thỉnh hai bàn tiệc rượu. Thẩm A Bà ở Sam Hạ thỉnh mấy bàn, bọn họ bên này thì tại tửu lầu bên trong, đem quen biết người tụ tập lên thỉnh mấy bàn. Thẩm A Bà không cần nghĩ ngợi liền đồng ý, ở Thẩm A Bà xem ra, cuộc sống này là chính mình, cũng không cần thiết làm mạnh tay chọc người đỏ mắt. Trần Tiểu Thái đón dâu sự tình, Trần Tiểu Mễ không nghĩ gióng trống khua chiêng tới, bất quá, vẫn là khiến cho không nhỏ oanh động. Trần Tiểu Mễ bên này, tiệc rượu là đặt ở tửu lầu bên trong. Ở tửu lầu bên trong thỉnh yến hội, tiệc rượu giá cả liền một chút phiên vài lần. Tiệc rượu là đặt ở Hồng Vận tửu lầu bên trong. Tửu lầu lão bản cùng Lục Lâm chi gian quan hệ vẫn luôn không tồi. Lục Lâm 2 năm trước, bán 3 đạo đồ ăn phương cấp tửu lầu lão bản, khiến cho tửu lầu bên trong sinh ý đi lên không ít. Lão bản đối Lục Lâm phi thường cảm kích. Lần này nghe được Trần Tiểu Thái muốn thành thân bãi tiệc rượu, Vương trưởng quầy chủ động cho Lục Lâm nửa giá ưu đãi. Đến nỗi rượu, đều là Lục Lâm tự mang. Lục Lâm đem trong thành một ít giao hảo viên ngoại, trong cửa hàng công tác tiểu nhị đều thỉnh. Bất quá Lục gia cùng Trần gia người nhưng thật ra cũng chưa thỉnh Trần Tiểu Thái hôn sự. Tuy rằng Trần Tiểu Mễ đã làm rất đơn giản, nhưng là, vẫn là bị thôn dân nói chuyện say sưa một phen. Không ít người cảm thấy Trần Tiểu Mễ này tiệc rượu hẳn là hoa không ít bạc. Trần Tiểu Thái đưa đến Thẩm gia sính lễ, còn tính quy củ, nhưng cũng so ở nông thôn người thường ra thể diện nhiều. Bạc có 10 lượng, dư lại đều là một ít quần áo, giày, chăn, đệm giường, còn có thú bông, cùng lần trước giống nhau. Chuyển cấp Thẩm Trì Khế nhà đặt ở trang sức hộp tường kép bên trong. Cái kia mới là đầu to, giá trị thượng 100 lượng bạc. Trần gia sính lễ cũng không nhiều lắm a, chỉ cho 10 mấy lượng bạc. Đính hôn thời điểm, không phải đã đưa không ít, thêm lên cũng không ít. Tuy rằng như thế, nhưng là, Trần Tiểu Mễ mấy năm nay, hẳn là không thiếu kiếm a, này ra tay, vẫn là thiếu một ít. Thậm chí chỉ là cái tiểu song nhi, cấp hơn 10 lượng đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Cũng chính là Thẩm Trì cùng Trần Tiểu Thái đính hôn sớm, nhặt tiện nghi, mấy năm nay Trần Tiểu Thái càng thêm tiền đồ, đổi lại hiện tại cũng không nhất định vừa mắt Thẩm Trì. Về Trần Tiểu Mễ quá keo kiệt, sính lễ chỉ cho một chút lời đồn đãi ở trong thôn truyền mở ra. Lời này tự nhiên cũng truyền tới Thẩm A Bà lỗ tai. Cùng Thẩm A Bà quen biết mấy cái A Bà, tìm tới Thẩm A Bà, trong tối ngoài sáng dò hỏi, có phải hay không bởi vì Trần Tiểu Mễ đối Thẩm Trì bất mãn, sính lễ mới cho thiếu. Thẩm A Bà đành phải nói, bởi vì hai cái tiểu hài tử kiếm không nhiều lắm, cho nên, sính lễ mới thiếu, bất quá phải hảo hảo sinh hoạt, sính lễ nhiều ít cũng là không sao cả. Cách chương.